Chương 2861, 3124 chênh lệch. Vô căn cứ đột nhiên xuất hiện băng sương, để Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều lấy làm kinh hãi. So sánh cái gì cũng không biết Trương Liêu, Lâm Thiên Diêu trong đầu càng là lâm vào cực độ kinh hãi ở giữa. Địa chi chấn thủ giả đánh tới pháp thuật, cũng không tính là vô cùng cao minh, chí ít, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, chỉ là sơ cấp nhất dẫn động thủy nguyên tố ngưng kết thành vì băng sương thuật pháp. Thuật pháp như vậy, đừng nói là phía trước hắn, tùy tiện một cái đi lên con đường tu hành nhân, miễn là không phải đối với thủy hệ ma pháp một chữ cũng không biết, cũng có thể thi triển ra. Thế nhưng, vấn đề nhưng ở với, đó là ở Tây Phương ma pháp thế giới A mặc dù nói cái này Tam Quốc thế giới cùng trong trí nhớ mình chính là cái kia Tam Quốc không giống với, chính là thần thoại Tam Quốc thế giới, thế nhưng, như thế nào đi nữa thần thoại, cũng là Đông Phương A, nơi đây, làm sao sẽ xuất hiện Tây Phương ma pháp đâu không phải nói ma pháp này có bao nhiêu khó học, mà là nói nó xuất hiện không phải địa phương. Như vậy cũng tốt cách khác tại Trung Quốc cổ đại văn biến hóa trong di chỉ mặt bỗng nhiên xuất hiện một tòa Tây Phương phong cách kiến trúc một dạng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng, vô luận là Trung Quốc kiến trúc, Trung Quốc văn hóa, vẫn là Trung Quốc võ thuật đều là từ xương thể hệ, ở cổ đại Tây Phương văn hóa mặc dù có tại Trung Quốc tiến hành truyền bá quá, thế nhưng ảnh hưởng nhưng tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Còn nữa, ma pháp sư cũng là muốn từ quyển trục học tập ma pháp, mà quyển trục đều là từ ma pháp tháp lấy được, chẳng lẽ nói, cái này võ tướng tháp đồng thời còn là một tòa ma pháp tháp không được sao? Lâm Thiên Diêu trong lúc mơ hồ cảm giác mình bắt được vật gì vậy, nhưng là lại rất mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng nói không phải tin tưởng. Thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, chính mình cách vẫn muốn biết đáp án rất gần, mình bây giờ, chỉ là thiếu khuyết một đường kia. Một cái có thể đem Lâm Thiên Diêu biết đến vật sở hữu liên tiếp tuyến, con đường này sẽ mang Lâm Thiên Diêu tìm được đáp án cuối cùng. Lâm Thiên Diêu bên này trong lòng mặc bảo cuộn trào mãnh liệt, địa chi chấn thủ giả ma pháp lại vẫn còn tiếp tục. Băng xương tràn ngập, như có linh tính. Ở lấy địa chi chấn thủ giả làm trung tâm, một mét trong phạm vi, ngay cả không khí, đều giống như bị đóng băng một cái vậy. Trương Liêu giật mình há to miệng, không rõ nội tình nhìn một màn này. Hắn đây là đang làm cái gì làm sao đem chính mình cho đóng băng lại sau một lát, hắn không có đầu não hỏi. Trương Liêu phía trước cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy, đối với hắn mà nói, đây hết thảy, giống như thần tích một dạng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn lại lắc đầu, không phải. Hắn cái này không phải đem chính mình đóng băng lại. Hắn không có ngu như vậy, sẽ không làm bực này chuyện tự sát. Vừa vặn tương phản, hắn là đem chính mình bảo vệ. Nói xong những lời này sau đó, trong lòng cũng của hắn hơi xúc động. Cái này địa chi chấn thủ giả từ mới vừa trong khi nói chuyện có thể đoán được, hắn căn bản không có đem người chi chấn thủ giả để vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại, đối mặt đột nhiên biến mất nhóm người chấn thủ giả, hắn không có trực tiếp tiến công, mà là tuyển trạch trước đem chính mình bảo vệ. Thật là một cái lao hồ ly. Xem ra, vừa rồi hắn tự ra mạ tổ cuồng vọng, chỉ là nguy trang, chỉ là làm cho Lâm Thiên Diêu nhìn. Nếu như Lâm Thiên Diêu không biết ma pháp này là cái gì, chỉ sợ thật vẫn muốn trung kế của hắn. Quả nhiên, cái này võ tướng tháp bên trong, khắp nơi đều có bí mật, chính là một chỗ chi chấn thủ giả thì có như vậy tính kế, có thể tưởng tượng, thiên chi chấn thủ giả lại nên nhân vật bậc nào. Mà Trương Liêu nghe xong Lâm Thiên Diêu phen này sau khi giải thích, cũng phản ứng lại. Lập tức, hắn không khỏi tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng ở lặng yên không một tiếng động gian, lôi kéo nàng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù nói, cái này không phải là cái gì lợi hại ma pháp, thế nhưng tình huống hiện tại là mình đã kém xa trước đây. Không làm được, thực sự sẽ bị ma pháp này dư ba xúc phạm tới. Hắn hiện tại đã nhìn ra, vô luận là địa chi chấn thủ giả vẫn là nhóm người chấn thủ giả, đều là thực lực không tầm thường ma pháp sư, lúc này không giống ngày xưa, nếu là mình ở chỗ này hao tổn. Chuyến đi để cho mình ngày xưa những cái này đối thủ đã biết, chỉ sợ thực sự sẽ cười đến rụng răng. Lật thuyền trong mương sự tình Lâm Thiên Diêu phía trước không phải chưa bao giờ gặp, cho nên lúc này đây hắn phá lệ cẩn thận. Hơn nữa, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, giữa hai người xung đột, tới quá mức đường đột một ít. Liên vì mình một ngoại nhân, đáng giá như thế đại động nóng tính sao xét đến cùng, vẫn là quan hệ giữa hai người liền không phải hòa hợp, chính mình, con không phải một cái ước số mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu thoáng an định một ít. Không phải bài trừ mình có thể gặp phải cái loại này trong truyền thuyết vi quang đang, bởi vì một người không quen biết tao thụ đãi ngộ không công tránh xem không đi xuống giống như cường đại hơn mình rất nhiều người khai kiển. Đã trải qua nhiều như vậy thế đạo hồng trần sau đó Lâm Thiên Diêu đã hiểu, có vài người, chỉ có thể tồn tại ở tuyên truyền ở giữa. Hiện thực trên thế giới có hạng người như vậy sao tự nhiên là có, chỉ là ít lại càng ít, càng nhiều hơn chính là cái loại này nhìn bề ngoài lại tựa như vi quang đang. Thế nhưng nội tâm cũng không so với ưu ám người. Ác nhân không đáng sợ, chỉ sợ ác nhân núp trong bóng tối vẫn tính toán ngươi, đây mới là đáng sợ nhất. Dù sao Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Vũ Dũng dường như lữ bố, cuối cùng không phải là thua ở kém xa tít tắp chính mình tiểu nhân trong tay sao, mà ở địa chi chấn thủ giả sử xuất ra băng phong kết giới sau đó, nhóm người chấn thủ giả vẫn còn không có hiển lộ ra thân ảnh của mình, giống như là hắn cũng biết thực lực của đối phương rất cường đại, đang do dự làm sao tiến công giống nhau. Nhóm người chấn thủ giả thủ đoạn không có khả năng vẹn vẹn con đúng như vậy, chỉ là địa chi chấn thủ giả thủ đoạn, lại càng thêm vượt quá nhân tưởng tượng. Mặc dù chỉ là nhất chiêu đơn giản băng phong kết giới, lại không phải tất cả mọi người có thể phá vỡ. Loại này lớp băng độ cứng thậm chí còn không thua gì với hiện đại kim loại giã luyện kỹ thuật chiết xuất đi ra sắt thép, cho dù là hợp kim nện ở khối băng mặt trên sợ là cũng chỉ có thể lưu lại một đạo vệt trắng mà thôi, bởi vậy có thể tưởng tượng được tới, lớp băng độ cứng là khủng bố dường nào. Dĩ nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc, cho tới bây giờ liền không có bất luận một món đồ gì là hoàn mỹ, trên thế giới, nhất định tồn tại khắc chế cái gọi là hoàn mỹ đồ đạc. Khối băng tuy là cứng rắn, thế nhưng cái này cái trên thế giới, nhưng cũng tồn tại khắc chế đồ đạc của nó. Chỉ là, muốn xem nhóm người tầng chấn thủ giả muốn không nghĩ tới tầng này, hoặc là nói xác thực hơn, hắn có hay không như vậy năng lực.